Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 972, chương 972, cực hạn nguy cơ hạc. 6.000, cầu giữ gốc nguyệt phiếu. Cùng Crawler khác biệt, Ayama xem như Amos nhân thể hệ bên trong cao tầng, cũng là đã từng tụ chúng khu một vị tư duy cá thể. Nàng có tương ứng quyền hạn có thể quan sát phong bế thế giới phía trong tràng cảnh. Tại lạnh ý lan tràn đến đầu dây thần kinh trong nháy mắt, nàng liền liên thông nội bộ quan trắc hệ thống, đi tìm phong bế thế giới phía trong truyền đến khủng bố nộ hống đến tột cùng bắt nguồn từ nơi nào. Thế là, một cái không gì sánh được to lớn quái dị sinh vật đột ngột thu vào Ayama tầm mắt. Tại trinh sát trong màn ảnh, một đoàn màu nâu đen, không thể diễn tả quỷ dị sinh vật, ngay tại theo kia 12 cái bị xanh hằng tinh thủy chiều lên xuống tỏa định bên trong tinh cầu bộ. Chuẩn xác mà nói, là thứ 7 thí nghiệm tinh cầu bên trong, cấp tốc, tràn ra, mà kia kinh khủng nộ hống, chính là nó đột phá tinh cầu trói buộc, xuất hiện trên mặt đất tiếng giống, sở dĩ nói là tràn ra mà không phải thoát ra. Bởi vì kia quái dị sinh vật hoàn toàn chính xác liền như là dịch thể một dạng. Có thể trông thấy, màu nâu đen như là dầu mỏ thông thường dầu trơn tụ hợp thể. Ngay tại theo tinh cầu mặt đất khe hở bên trong lấy nửa tốc độ âm thanh cấp tốc tuôn ra. Đồng thời xuất hiện trên toàn cầu vạn cái tiết điểm chỗ dầu trơn gào thét quét sạch qua mặt đất. Tại chính là không tới một phút đồng hồ thời điểm, liền chiếm cứ mặt đất 72% diện tích. Sau đó, những này dầu trơn bắt đầu tụ hợp, ngưng kết nó hóa thành một bụi mặt hướng lam sắc mặt trời. To lớn khuẩn thể dù áp đảo, màu nâu đen, cao tới 15 vạn mét, cự khuẩn thể quán xuyên tầng khí quyển. Nó cắm rễ ở tinh cầu các địa kẽ nứt, còn tại liên tục không ngừng nơi chảy ra dầu trơn. Như là mạch máu thông thường bám vào tại hắn khuẩn trụ bên trên. Khiến dù áp đảo càng thêm to lớn, càng thêm cao ngất. Nhưng cái này cũng không phải là cái quái vật này cuối cùng hình thái Ayama chú ý tới. Cái này đáng sợ không nổi danh sinh vật mỗi giờ mỗi khắc đều đang tiến hành dị thường đột biến cùng diễn hóa. Cũng không phải là lợi dụng đại lượng siêu phàm lực lượng. Tại kia khuẩn áp đảo đỉnh cao, có thể trông thấy một khỏa ma lực kết tinh ngay tại cấp tốc bành trướng. Mà tại khuẩn áp đảo ranh giới chỗ, như là hải tinh thông thường quái dị kết cấu bắt đầu xuất hiện. Phía trên treo đầy lít nha lít nhít, đến ngàn vạn mà tính con mắt, mà những này con mắt không có quy tắc xoay tròn lấy. Không gì sánh được to lớn Ether lưu cứ như vậy bị này sinh vật điều khiển. Làm nó phía trước dần dần thoát ly tinh cầu. Bắt đầu ở trong chân không du động. Tựa như là một khỏa phiêu phù ở trong chân không rong biển. Mà tại dưới thân thể của hắn, tinh cầu đang không ngừng tràn ra màu nâu đen dầu trơn đồng sư. Cũng bởi vì chất lượng bị đại lượng cướp bóc, không ngừng mà nứt ra, vỡ nát. Tinh cầu địa hạch năng lượng cơ hồ bị hấp thu không còn. Thực chất hóa hỏa nguyên tố cùng nơi nguyên tố hóa làm huyền ảo thực chất hóa đường vân. Bao trùm tại này đã vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung. Nhìn qua tựa như là một đoàn không ngừng nhúc nhích nấm. Cức ra sinh vật hỗn hợp thể, mà liền tại tinh cầu hoàn toàn tan vỡ, im lặng hóa thành mấy đại khối vụn đồng thời. Cái này sinh vật cũng cuối cùng tại hoàn thành tính tạm thời đột biến hoặc là nói. Một loại cực hạn diễn hóa trong chân không xuất hiện một cái to lớn. Kéo lấy giáp xác cùng cốt rực bươm bướm. Này bươm bướm nhìn qua còn có chút rồng bóng dáng. Đỉnh đầu hắn lấy điều khiển ma lực sừng thú. To lớn đuôi bên trên đều là sắc bén đột phá. Nhưng là nó thân thể lại càng giống là bươm bướm cùng ong mật hỗn hợp thể. Phía sau còn gánh vác lấy Amos người nguyên hình thường gặp vỏ ốc sên. Đây là quái vật gì? Bọn hắn là đem tất cả sinh vật đều đặt ở bồi dưỡng cổ bên trong tạp giao không? không chỉ là Ayama kinh hô, liền ngay cả tự nhận kiến thức rộng rãi. Tại quan quân học viện nhìn thấy qua rất nhiều hỗn độn quyến tộc cổ quái ngoại hình Crawler đều cảm giác hoa mắt chóng mặt bởi vì này phảng phất đem tất cả sinh vật ưu điểm. Hoặc là đặc thù chút hội tụ vào một chỗ quái vật sinh mệnh còn tại đột biến. Có thể trông thấy, cái này thân thể độ rộng vượt qua 25 vạn mét. Còn có một bộ phân thân thể cắm rễ tại tinh cầu bên trong sinh vật biến dị phía sau xuất hiện một đạo ma lực quang hoàn. Nó vặn vẹo lên thời không, làm nó trước mặt xuất hiện một đạo thiên dược mới có quang hoàn. Tiếp theo một cái chớp mắt, kết nối lấy quái vật cùng tinh cầu kia một đoạn thân thể vỡ vụn, mà quái vật bản thể phía trước cứ như vậy tiến hành một lần cự ly ngắn thiên dược tới gần mặt khác một khỏa thí nghiệm tinh cầu. Thí nghiệm xuất hiện trọng đại sai lầm, hiện tại xin khẩn cấp rút lui cách. Ta thẹn với lão sư của ta, ta tử thể, hiện tại ta lập xuống di chúc, đem ta tất cả tài sản chia ba phần. Một phần giao cho thứ bảy thí nghiệm tinh cầu bị trọn vẹn phá hủy, đột biến thực nghiệm thể danh hiệu cực hạn sinh mệnh vượt qua tối cao đẳng cấp trưởng khống, dự đoán thực lực đại tướng cấp danh hiệu cực hạn sinh mệnh cá thể có được cực cao trí tuệ, lúc nào cũng có thể đột phá 33 tầng phong ấn trói buộc, xin trọn vẹn thanh trừ phương án. Thứ sáu thí nghiệm tinh cầu, tất cả ở vào cái kia tinh cầu Amos suy nghĩ con cá thể tịnh không có thất kinh. Bởi vì chuyên chú vào suy nghĩ, trí tuệ chết tuyệt đồng thời cắt bỏ tuyệt đại bộ phận phụ diện tình cảm suy nghĩ con cá thể căn. Bản liền sẽ không bối rối, nhưng dù vậy, bọn hắn hay là tại tỉnh táo yêu cầu khẩn cấp rút lui cách. Hoặc là tỉnh táo lưu lại di ngôn, dù sao. Tỉnh táo cùng thông minh một số thời khắc tịnh không chỗ hữu dụng. Đặc biệt là tao ngộ thình lình xảy ra, căn bản vô pháp ngăn cản đáng sợ lực lượng lúc càng là như vậy. Quái dị sinh vật thân thể, tại thiên dược kết thúc về sau, liền bắt đầu tới gần thứ sáu thí nghiệm tinh cầu. Hắn nắm giữ quá to lớn dòng ma lực đã bắt đầu thổi bay khỏa này tinh cầu tầng khí quyển. Có thể trông thấy số 6 tinh cầu Hải Dương đã bắt đầu tại tia vũ trụ cùng với quái vật sinh vật. Thể tỏ thiêu đốt hỏa nguyên tố đường vân thiêu đốt hạ đại lượng bốc hơi. Tràn lan, khiến hơn phân nửa tinh cầu đều bị nhiệt độ cao hơi nước quanh quẩn, mà một màn này chỉ kéo dài 3 giây đồng hồ. 3 giây sau đó, quái vật sinh vật bên ngoài thân liền sinh ra 4 cái phảng phất ống hút thông thường sinh thể. Xúc tu, sau đó trực tiếp cắm vào bên trong tinh cầu bộ, tựa hồ nối thẳng vào quả đất chỗ sâu, bắt đầu hấp thu địa hạch bên trong vật chất cùng nhiệt lượng. Số 6 tinh cầu cũng sắp bước vào số 7 tinh cầu theo gót. Có thể trông thấy, đại địa ngay tại ra bị nẻ, sơn mạch cùng hải dương đồng thời phá toái, sụp đổ. Vỏ quả đất cùng lòng đất bị cái kia quá to lớn xúc tu quấy nhiễu thành phá toái một đoàn. Kiên cố nham thạch tựa như là dịch thể một dạng bị ống hút cao tốc khuấy động thành dễ dàng hấp thu. Dung nham, đơn giản tựa như là người nhàm chán dùng thìa khuấy động nguyên bản kiên cố kem ly dạng kia. Đem tinh cầu hóa thành một đoàn dịu dàng vô cùng giàu cao. Cực hạn sinh vật. Đây chính là cực hạn virus có thể thúc đẩy sinh trưởng ra cực hạn sinh vật. Crawler giờ đây cùng Ayama cộng hưởng thị giác. Nàng có thể nhìn thấy. Hắn cũng đều có thể trông thấy. Liên tưởng đến cực hạn virus danh tự. Còn có phía trước thứ 6 thí nghiệm tinh cầu đối cái kia sinh vật xưng hô. Vị này hạm trưởng không khỏi dùng mình. Kia ôn dịch ngoại trừ giết người bên ngoài, còn có thể thôi hóa ra khủng bố như vậy sinh vật. Thực lực này đã vượt qua một chút đẳng cấp thấp đại tướng rất nhiều. Chỉ sợ muốn 7 đại chiến khu lãnh tụ, xưng hào tướng quân kia một cấp tồn tại đến đây mới có thể trấn áp. Ayama lại là nhìn ra thực lực của đối phương, thân thể run lên, xem như cực ý đỉnh phong, quan chỉ huy cấp tồn tại. Nàng khoảng cách sơ cấp đại tướng kỳ thật cũng chỉ có một lớp giấy như vậy mỏng khoảng cách. Nàng đương nhiên có thể nhìn ra, cực hạn sinh vật thực lực cũng sớm đã đạt tới có thể săn mồi tinh cầu cấp bậc, nếu như hắn có thể trong hư không hành động, cậy mở thế giới thành lũy, như vậy cùng có thể thôn phệ thế giới hư không to lớn thú vật cũng không có bất luận cái gì khác nhau. Nhanh, xin tịnh hóa, tiến hành xong toàn thanh trừ phương án. Ayama động tác cũng không chậm, nhưng là giờ này khắc này, kia không ngừng nhiễu sóng, bành trướng, trên người xuất hiện vô số sinh vật đặc thù, lại tại tiếp theo một cái chớp mắt trọn vẹn cải biến to lớn đại tinh cầu cấp ma vật. Cực hạn sinh vật, thân thể, tại hấp thu viên thứ hai tinh cầu đại lượng năng lượng ngoài, liền bắt đầu cao tốc hư thối lên tới, nhưng tại Ayama cùng Crawler tâm bên trong vừa kinh vừa vui. Cảm thấy khả năng quái vật này tự diệt trong nháy mắt. Một cái bị che giấu tại tầng tầng hơi mờ hư thối tổ chức phía dưới thuần bạch kén lớn lại xuất hiện ở kia cực hạn sinh vật trong thân thể. Này kén lớn phía trên có cầu vồng bảy sắc tràn đầy, có thể từ đó nhìn ra đủ loại huyền ảo đường vân cùng kết cấu. Tựa hồ thiên nhiên liền có thể điều khiển phần đông siêu phàm lực lượng, ma lực, ether, nguyên tố, năng lượng sinh mệnh, bốn loại siêu phàm lực lượng, ngưng tụ thành bốn khỏa bảo thạch, khảm nạm tại này kén lớn tứ phương, khiến này trôi nổi tại hư thối huyết nhục bên trong bạch sắc kén lớn. Đơn giản thành một kiện trong địa ngục tác phẩm nghệ thuật, dựng dục gì đó kinh khủng tồn tại, khiến cho triệt để thăng hoa vật dẫn. Không cần Ayama tiếp tục xin trông thấy một màn này, tụ chúng khu lãnh đạo tự có quyết đoán, bọn hắn đương nhiên nhìn ra được, trước mắt đáng sợ sinh vật đã vượt qua lẽ thường, trọn vẹn vượt quá bọn hắn đoán trước, sớm đã không tại trong khống chế, cho nên trọn vẹn thanh trừ phương án khởi động. Theo viễn phương, một cái xúc tu tại thâu nhập dài đến 36 vị bí chìa về sau, quyết tuyệt kéo xuống cò điều khiển, kia treo ở phong bế thế giới trung ương, làm sắc hành tinh chỗ sâu, ở vào sắc cầu tầng nội bộ mắt xích phù văn bắt đầu khởi động. Nương theo lấy liên tiếp trầm thấp bạo minh, vốn là ở vào cực hạn trạng thái lam sắc hành tinh lúc này đột phá lâm môn nhất cước, bắt đầu cấp tốc tiến vào siêu tân tinh giới hạn. Khỏa này chất lượng viễn siêu thông thường hành tinh cỡ lớn xanh tinh nguyên bản liền sắp bởi vì tự thân dẫn lực dẫn đến nội hạch sụp đổ, chỉ là Amos người một mực là hắn ngoài định mức cung cấp năng lượng, khiến cho có thể duy trì nguyên bản hình thái. Nhưng khi trọn vẹn thanh trừ phương án khởi động thời điểm, tất cả ở vào hành tinh nội bộ phù văn trận đường toàn bộ đều tại sát na tự diệt, mà mất đi ngoại lai năng lượng duy trì, tất cả đã bước vào thời kỳ cuối. Nội hạch chủ yếu thành phần đều tụ biến là thiết hạch hành tinh liền bắt đầu đổ sụp. Trong nháy mắt này, phản ứng hạt nhân đình chỉ, bức xạ áp trọn vẹn biến mất, treo chống hành tinh lực lượng tại trong khoảnh khắc tiêu tán vô hình. Sau đó chính là đổ sụp xanh tinh nội hạch chỗ, vượt qua 5 cái phổ thông hành tinh chất lượng vật chất lấy á quang nhanh hướng lấy hành tinh thiết hạch hạ xuống. Mà khi những này hành tinh vật chất đụng vào mật độ cao thiết hạch trong nháy mắt đó, bọn chúng liền sẽ lấy cơ hồ trọn vẹn giống nhau tốc độ cùng phương hướng hoàn trả hướng lấy ngoại giới thoát ly, mà thiết hạch cũng biết bởi vì tự thân quá to lớn chất lượng, cùng với hành tinh vật chất va chạm mang đến 2 lần tụ biến, tại thời gian không tới 1 giây phía trong đổ sụp thành một quả sao trung tử. Nó trong chớp nhoáng này thả ra năng lượng là chính mình trước kia mấy trăm tỷ lần, đủ để đem tất cả hành tinh vật chất thổi bay. Này kiểu năng lượng khổng lồ trọn vẹn có thể phá hủy phong bế thế giới phía trong tất cả sự vật. Mà tại sau một khoảng thời gian, dẫn lực quá to lớn sao trung tử sẽ đem tất cả ly tán hành tinh vật chất hút trở về bên ngoài thân. nó sẽ tại tiếp tục không ngừng vật chất lưu trùng kích, cùng quét sạch toàn bộ thế giới cao năng trong gió lốc, tiến tới hóa thành chung kết hết thảy tinh thể hắc động, đối tất cả phong bế thế giới, tiến hành lần thứ hai triệt để quét sạch. Đây chính là vì ứng đối siêu nguy cấp thí nghiệm mà cải tạo thành tiểu hình phong bế thế giới, cùng trọn vẹn thanh trừ phương án, lấy siêu tân tinh bảo phát xem như quét sạch trang bị, lấy hắc động xem như thu hồi trang bị. Trên lý thuyết tới nói, vô luận là bất luận cái gì nguy cơ, đều có thể thông qua này một hệ liệt thao tác bóp chết trong trứng nước. Trên lý thuyết, phong bế thế giới nội bộ, tất cả quan trắc hệ thống trọn vẹn mất linh, thậm chí toàn bộ thế giới bình chướng đều được thắp sáng. Nhưng là Ayama tâm bên trong cảnh báo vẫn chưa ngừng tại tất cả quan trắc ống kính đều triệt để mất đi hiệu lực nháy mắt kia. Nó tựa hồ trông thấy cái kia bạch sắc kén hư hóa, nó trồng chất không gian, đem tự thân trục xuất với thế giới bình chướng cùng hư không ở giữa, tương đương với nửa thoát ly tất cả phong ấn thế giới. Mà loại này phòng ngự, cố nhiên không có khả năng ngăn cản được khoảng cách gần siêu tân tinh bạo phát, nhưng lại chưa hẳn không thể để cho lưu lại một tia sinh cơ. Đặc biệt là, đối phương khả năng nắm giữ trí tuệ chuyện này, mà tình huống cũng đúng như cùng Ayama tưởng tượng bết bát như vậy. Tại tất cả phong bế thế giới đều bởi vì nội bộ siêu tân tinh bạo phát mà phóng xuất ra dị thường ánh sáng lúc, một khỏa bị bỏng thành trái đen kén lớn bỗng nhiên xuất hiện ở thế giới bên ngoài hư không hắn. Tại tối hậu quan đầu đánh xuyên phong bế thế giới bình chướng, trực tiếp rời khỏi siêu tân tinh năng lượng tàn phá bừa bãi phong bế thế giới. Ta thành công. Tại tinh thần bên trong kênh nói chuyện, vô luận là Ayama hay là Crawler, đều nghe thấy được một tiếng gần như tại điên cuồng nộ hống cùng cười to. Thanh âm của hắn điên cuồng mà lại chói tai. Tại thế giới của tinh thần bên trong kích thích phim bom tấn gợn sóng. Ha ha ha ha, ta ra đây, cho dù là phong bế thế giới cũng ngăn không được ta. Ta là thiên tuyển chi nhân, vận mệnh chi tử, này mặc dù điên cuồng, nhưng bản chất vô cùng có logic ngữ, không hề nghi ngờ ấn chứng Ayama bết bát nhất phỏng đoán. Cực hạn sinh vật có trí tuệ, hơn nữa, rất có thể, chính là phía trước những cái kia bị lây nhiễm Amos trí tuệ con người. Siêu tân tinh bạo tạc cũng bùng nổ không chết. Một bên khác, Crawler cảm giác cả đời mình sợ hãi thán phục tất cả đều vào hôm nay dùng. Hắn nhìn chăm chú cái kia cháy đen sắc vỏ ngoài dần dần bong ra từng màng, lộ ra hắn phía sau mang theo sát xác, phi thường điển hình Amos người thân thể sinh vật, nuốt ngụm nước miếng nói, các người Amos người cực hạn hóa sau đó thế mà lại có mạnh như vậy. Nói đến đây, Crawler trừng mắt nhìn, nghĩ đến Amos đại đế kia cho dù là phân thân đều có thể nhẹ nhõm đùa bỡn hàng tinh, cùng Radcliffe nguyên soái bọn người chiến đấu, hủy diệt mấy cái tinh vực có trời mới biết bao nhiêu thế giới thân ảnh. Đột nhiên cảm giác được mình nói câu nói nhảm, cũng đúng a, này không kỳ quái, không, này sự tình rất kỳ quái được không? Giờ này khắc này, Ayama cũng theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, nàng như nhau chú ý tới. Trước mắt kia cực hạn sinh vật ngay tại gian nan theo bị trọn vẹn phá hư kén bên trong thoát ly. Nàng nhân loại bề ngoài biểu lộ âm tình bất định, hơi mờ chiến hạm bản thể cũng bắt đầu biến ảo sắc thái, chứng minh nàng ngay tại cực đoan nơi do dự. Đáng chết, hắn hiện tại hẳn là tiếp nhận siêu tân tinh bạo tạc về sau suy yếu nhất trạng thái. Ta có thể cảm ứng được khí tức của hắn phi thường suy yếu, thậm chí trực tiếp theo đại tướng cấp rơi xuống. Cái này đích xác là một cái tiêu diệt đối phương cơ hội tốt, nhưng là kia dù sao cũng là nguyên bản có thể săn mồi tinh thể cực hạn sinh vật a. Lại thế nào suy yếu, đối phương hiện tại hay là rất mạnh, tạm thời chạy trước a. Chúng ta lúc đầu chỉ là muốn dò xét Amos Vương Đình. Thậm chí huyết chiến tinh hà trạng huống dị thường chân tướng hiện tại chân tướng đã rất rõ ràng. Chính là cực hạn virus, cùng những này cực hạn sinh mệnh tạo thành. Một bên, cũng không nghĩ muốn vì Amos người chiến đấu Crawler cũng không có khuyên nhủ. Chỉ là phát biểu ý kiến của mình. Ta cảm thấy chúng ta bảo mệnh trọng yếu nhất không phải còn có cấm vệ cùng Amos đại đế bản nhân hà. Xuống sức mạnh thủ hộ không? Căn bản không cần chúng ta đi chiến đấu. Crawler nói rất có lý. Ayama trong lòng cũng là nghĩ như vậy. Chỉ là, tại nàng chân thực dự định quay người rời khỏi. Tạm thời chạy trốn kia một cái chớp mắt. Vị này Amos người bất thình lình dừng bước. Bởi vì nàng trong đầu xuất hiện liên tiếp khẩn cấp thông báo tin tức, cảnh cáo, các địa ôn dịch tình hình bệnh dịch hoạt tinh hóa, đặc thù cá thể khả năng giác tỉnh là danh hiệu là cực hạn sinh vật, đặc thù siêu cấp cá thể. Hắn thực lực theo quan chỉ huy giai đỉnh phong trí cao giai đại tướng không đợi. Cảnh cáo. Trước mắt Vương Đình quân bộ tổng phát hiện tổng cộng 749 con cực hạn sinh vật. Hắn chủ yếu phân bộ là Đông Tinh Khu, Eula Tinh Vực, Đức Mạc Tinh Vực. Cảnh cáo, cực hạn sinh vật có trí tuệ bọn hắn từ phổ thông Amos người biến dị mà đến. Nhưng còn nắm giữ nguyên bản Amos người ký ức cùng trí tuệ. Bọn hắn còn nhớ rõ chính mình phía trước là ai. Nhưng là, lúc này. Khẩn cấp thông cáo chính là Ayama chỗ nhận biết một vị cường đại suy nghĩ cá thể. Hắn địa vị chuyển đổi tới Microp thế giới. Chính là Trung ương Kỹ thuật Nghiên cứu Viện Vinh Diệu Viện Sĩ một cấp nhân vật. Hắn dùng tỉnh táo mà lại nghiêm túc ngữ khí. Đối tất cả Vương Đình tiến hành khẩn cấp thông cáo. Nhưng là, những cái kia cực hạn sinh vật tư duy đã nhiễu sóng. Bọn hắn triệt để từ bỏ văn minh. Từ bỏ hợp tác bọn hắn chỉ muốn cướp bóc tư nguyên. Để cho mình biến thành mạnh hơn. Tiến thêm một bước. Bọn hắn đã biến thành dã thú thôn phệ hết thảy. Cùng bọn ta là địch không chết ma vật. Hiện tại, Vương Đình quân bộ hạ đạt tối cao cảnh giới lệnh. Tất cả Vương Đình cá thể. Phục tùng mệnh lệnh. Chúng ta đem dốc hết tất cả lực lượng. Đi tiêu diệt những này hỏa loạn chúng ta quốc độ ma vật. Ngoặc kép, chờ một chút, vì cái gì chỉ có Vương Đình quân bộ? Đại đế cấm vệ đâu? Lệ thuộc trực tiếp diệt tuyệt quân đâu? Những cái kia xưng hào đại tướng đâu? Lắng nghe đây hết thảy, Ayama biểu lộ bỗng nhiên âm trầm. Nàng đầu tiên là khẩn trương, sau đó trầm tư, một điểm cuối cùng một chút biến thành nóng nảy úp, mãi đến cuối cùng. Nàng siết chặt song quyền, có chút tuyệt vọng ngẩng đầu, ánh mắt phảng phất nhìn về phía hư không đầu bên kia vĩ đại tồn tại. Nàng thấp giọng giận dữ hét, đại đế đâu, đại đế vì cái gì không hạ xuống lực lượng, trực tiếp xóa bỏ những này ma vật. 10 cái, thậm chí nhiều hơn thế giới đều tĩnh mịch, hơn 700 đầu ma vật tại cương vực phía trong tàn phá bừa bãi. Có thể ngươi vì cái gì không làm như gì đó à? Ngươi tuyệt đối làm được liền như là thổi một hơi một dạng làm đến à? Ayama tiếng hô tràn đầy không thể tưởng tượng. Không dám tin. Cùng với phẫn nộ cùng tuyệt vọng. Nàng là chân thực phát ra từ nội tâm khó có thể lý giải được hết thảy trước mắt. Cùng với chính mình chỗ nghe thấy hết thảy. Crawler chính mắt thấy một màn này. Không biết vì cái gì. Hắn cảm giác cũng có chút khó chịu. Ayama là muốn phản nghịch Amos đại đế. Muốn xuất lĩnh một đám như nhau muốn phản nghịch Amos người thoát ly vương đình. Thoát ly đại đế che chở. Một mình tại đa nguyên trong tinh hà sinh tồn, độc lập người. Trên bản chất, nàng cũng là bởi vì sợ hãi. Sợ hãi Amos đại đế sẽ ở thời khắc mấu chốt hoàn toàn không nhìn con dân của mình. Nàng chính là bởi vì hoảng sợ điểm này, cho nên mới muốn phản nghịch rời khỏi, tìm một cái nơi hẻo lánh, chỉ huy đồng bào phồn diễn sinh sống. Nhưng là, loại này sợ hãi cùng hoảng sợ. Trước đó Tịnh không có căn cứ, chỉ là một loại bị hại vọng tưởng. Chính Ayama cũng không phủ nhận điểm này. Tại sâu trong nội tâm, Ayama vẫn đang đối Amos Vương Đình, đối Amos Đại Đế có mang một phần ảo tưởng. Nàng luôn luôn cảm thấy Đại Đế trung quy là bọn hắn Đại Đế. Tại khẩn yếu quan đầu thời điểm, thống trị này thật Đại Vương Đình Đế Hoàng vẫn lại che chở mình con dân, mà bây giờ nhìn tới, hắn căn bản cũng không quan tâm. Không có từ ngày mà hàng kiếp hỏa, không có đế hoàng cấm vệ xuất hiện, không có cái gì lệ thuộc trực tiếp diệt tuyệt quân viện trợ. Tất cả có quan hệ với Vương Đình hạch tâm lực lượng, một cái cũng chưa từng xuất hiện, chỉ có Amos quân bộ, cùng với Amos người lực lượng của mình tại chính cứu vãn. Ayama hoảng sợ là đúng Amos Đại Đế coi thường đây hết thảy. Hắn căn bản không thèm để ý con dân thương vong. Dù sao, chết đi chính là kẻ yếu, sống sót chính là cường giả. Không phải sao? Thậm chí có thể nói, những cái kia cực hạn sinh vật, những cái kia truy cầu mạnh nhất, truy cầu cường đại không chết chi thú vật, nói không chừng chưa thay đổi hợp hắn vị này truy cầu cường đại đế vương khẩu vị một chút đâu. Growler, rất xin lỗi, vô luận là thất vọng, tuyệt vọng hay là tỉnh ngộ, đều chỉ yêu cầu một cái chớp mắt. Ayama là Amos người bên trong tinh anh, nàng là đã từng tiến hành qua hư không chiến tranh, phát triển nghiên cứu qua toàn kỹ thuật mới thiên tài cá thể. Ayama ngẩng đầu, ngưng thị lấy trước mắt, vừa mới từ đốt cháy khét kén bên trong thoát ly một chút xíu trọng thương cực hạn sinh mệnh cá thể. Sau đó lại quay đầu, nhìn về phía sau lưng tụ chúng khu tư duy cá thể khu cư trú. Nàng trầm giọng nói, nhìn lại không có viện binh, mà ta dù sao cũng là một vị Amos người. Chí ít, hiện tại là, tại chính thức, phản bội chạy trốn, phía trước, ta còn cần thực hiện chính mình nghĩa vụ. Ai, đừng như thế bi tráng. Trước dừng lại, dừng lại. Chúng ta xa không tới muốn nói loại lời này tình trạng a. Grrrr đánh gãy Ayama, hắn không cần não tử nghĩ, đều biết đối phương muốn nói gì. Này sự tình không liên quan gì đến ngươi. Ngươi đi trước, ta bọc hậu. Loại hình bi tráng không hiểu mà nói. Cho nên vị này microp phía trước hạm trưởng chỉ có thể vẻ mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Đối trước mắt vẻ mặt kinh ngạc khác phái dị tộc nhân nói, ngươi đã cứu ta nhất mệnh, ta sao có thể chạy trước? Huống chi, ngươi có thể không tin Amos Đại Đế, nhưng ta tuyệt đối tin tưởng chúng ta kính yêu Joshua Van Radcliffe nguyên soái. Nói như thế, cười lên Crawler vỗ vỗ bên hông mình, nguy cơ xử lý hệ thống kia tản ra u kim quang mang đai lưng, sau đó giơ tay lên, chỉ hướng vẻ mặt mơ hồ. Căn bản không biết đối phương đang nói cái gì. Ayama ngực bởi vì nơi đó có hai đoàn lay động chất keo thể, cho nên Brawler rất nhanh liền đỏ bừng cả khuôn mặt rút tay về. Nhưng dù vậy, hắn ý tứ cũng rất rõ ràng. Ayama như có điều suy nghĩ cúi đầu xuống. Nàng nhìn thấy trước ngực mình kia khỏa thư lam sắc, phảng phất bích không thông thường bảo thạch, không biết là tận lực không đi sử dụng vị này dị tộc cường giả lưu lại trợ lực, hay là thật không để mắt đến. Nàng thế mà từ đầu tới đuôi đều không có suy nghĩ qua nó. Phần này lực lượng, nguy cơ, xử lý hệ thống, không phải là vì xử lý nguy cơ mới bị nguyên soái đại nhân giao phó cấp chúng ta không? Ta là dùng đến chui vào, mà ngươi là dùng để chiến đấu. Mà liền tại lúc này, Growler thanh âm thầm thầm truyền nhập Ayama tai bên trong. Hiện tại chính là thời điểm tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.